Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Trường Quý cũng nghe những lời bàn tán của người khác mới biết chuyện sáng nay trong lúc ăn ông ta nhìn chăm chú vào Nguyễn Dược Tiến, đôi mắt âm u lắm, nét mặt xị thôi rồi ông hầm hầm hỏi. Nửa năm nay con đã làm gì? Nguyễn Dược Tiến cúi đầu ăn cơm, hồi lâu mới đáp. Con học được lắm, một lúc sau lại nói tiếp, nhưng sau này không học nữa. Nguyễn Trường Quý, ông nổi giận giơ đũa định tát Nguyễn Dược Tiến, đã bị Tôn Tiểu Tuệ can ngăn. Kết quả Tôn Hiểu Huy nói một câu khiến Nguyễn Dược Tiến càng thêm tức giận. Chuyện đó, chúng ta phải tìm người mượn ít tiền. Nguyễn Trường Quý không hiểu ngay, chỉ hỏi bà ta. Gần cuối năm rồi, chỉ nghe có nợ một thì trả trước cuối năm để đầu năm còn nợ nần, thiếu không đủ năm, làm gì có cuối năm còn mượn tiền. Tự dưng lại phải đi vay làm cái gì? Tôn Tiểu Tuệ nói, tiền công may đồ không đủ, trong tay bà ta chỉ còn vài đồng bạc, gia đình bốn người họ may đồ cũng phải bỏ ra một ngày, tiền công mỗi ngày là 2 tệ. Nguyễn Trường Quý nhìn Tôn Tiểu Tuệ, không phải vừa mới tính tiền công rồi à, heo bán cũng được không ít tiền. Tôn Tiểu Tuệ nhíu mày ăn cơm, nhỏ giọng nói, mấy hôm trước lên công xã mua đồ Tết rồi mà, nào vải vóc nào thức ăn. Vải đắt, thức ăn mua cũng nhiều. Cả cặp đối pháo hoa này nọ, xài hết rồi, còn vài đồng. Nguyễn Trường Quý trừng mắt, quăng đũa. Bà biết làm quần áo tốn tiền mà không trừ lại một ít. Tôn Tiểu Tuệ bị ông ta vỗ bàn làm giật mình, tiếp tục nói nhỏ. Còn không phải trông chờ thằng Dược Tiến nhận tiền công sao? Kết quả ai mà ngờ, tay nghề Nguyễn Dược Tiến nát bét, giờ còn đòi không làm nữa. Nghe đến đây, Nguyễn Trường Quý đã tức không nói nên lời. Ông đột nhiên cảm thấy lồng N, G, Ự, C đau nhói như búa bổ, vội đưa tay ôm ngực. Trời ơi, đi TV, ông trời ơi, trời cao thiếu người không? Thiếu thì mang ông đi luôn đi. Quần áo và tay tốc độ nhanh hơn hẳn. Chiều nay Nguyễn Khê đã hoàn tất quần áo cho Lưu Hạnh Hoa, Nguyễn Chí Cao và Nguyễn Trường Sinh. Những thứ khác đều được làm rất tỉ mỉ, chỉ chưa tra cúc, chưa may cúc. Nguyễn Khê đang ngồi tra cúc. Nguyễn Thủy Chi rất thích thú, những người khác đã giải tán hết, chỉ có cô vẫn đứng bên cạnh Nguyễn Khê xem. Nguyễn Khê biết Nguyễn Thủy Chi luôn làm rất tốt công việc may vá, cô ấy là người tỉ mỉ nhất trong việc may quần áo, đường may ngay ngắn và đẹp mắt. Cô bèn nhìn Nguyễn Thủy Chi và nói, cô ba, hay là cô giúp tôi tra cúc đi. Nguyễn Thủy Chi cũng muốn ra tay, được không cháu, cô sợ làm hư của cháu. Nguyễn Khê nói, dù sao cũng là quần áo của nhà mình, làm không đẹp thì tháo ra làm lại, chẳng ai nói gì đâu. Mấy thứ này cô biết từ lâu rồi kia mà, cùng làm với cháu đi. Nguyễn Thủy Chi nóng lòng muốn thử, vậy để cô thử, nói rồi cô mang quần áo của mình đến, cô lấy đồ của cô thử xem. Nguyễn Khê đưa cho cô túi kim chỉ, trong lúc làm phần mình cô còn chỉ cô ấy xử lý một số chi tiết. Thực ra tổng thể cô ấy đều biết làm nhưng do chưa học chuyên môn nên xử lý một số chi tiết nhỏ chưa tốt lắm. Nhưng khi Nguyễn Khê chỉ qua một lần, cô lập tức hiểu phải làm thế nào. Thế là hai cô cháu vừa ngồi tra cúc, vừa trò chuyện rôm rả. Nguyễn Khê lặn kim chỉ và nói nhỏ với Nguyễn Thủy Chi. Đến khi thầy dạy cháu vẽ và làm bản, cháu đã học mọi thứ cần học rồi nói với thầy đưa cô đến nhà thầy học máy may. Không cần phiền hà ông cụ, cháu chỉ cô. Nguyễn Thủy Chi gật đầu, nhỏ giọng đáp, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ cô chưa thực tâm với chuyện này, dù sao thì làm thợ may cũng xa vời với cô lắm, thậm chí cô còn chưa từng đụng đến máy may. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Nguyễn Khê đạp máy may, trong lòng cô lại bùng lên ngọn lửa cháy bỏng. Chỉ cần Nguyễn Khê có lòng dạy cô nghĩ bản thân nhất định có thể học tốt. Nguyễn Khê bật cười và tiếp tục nói nhỏ với Nguyễn Thủy Chi. Cô ba thử nghĩ, trở thành thợ may rồi, bình thường người may đồ không nhiều, nhưng hễ nhà ai lấy được vợ may đồ, thảnh thơi nhàn hạ cũng kiếm được vài tệ chứ. Ngày thường không bận rộn còn có thể đến tổ làm công kiếm tiền. Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, phải đi khắp các thôn trên núi, cũng phải kiếm được bộn tiền nghe. Với lại cho dù ở đâu, ba bữa có chỗ trông cậy, ăn cũng ăn đồ ngon, vào thôn cho được cho đồ ăn ngon mang về, ai mà không ngưỡng mộ. Nguyễn Thủy Chi nghe vậy cũng bật cười, ánh mắt ngưng đọng. Đúng là đáng ngưỡng mộ. Trong lò bếp, Nguyễn Khiết ngồi sau bếp nhóm lửa. Lưu Hành Hoa lấy một miếng thịt nạc nhỏ, rửa sạch với nước rồi để lên thớt. Dùng D-A-O cắt thịt thành từng lát mỏng, cho vào tô, thêm tiêu, xì dầu và các gia vị khác rồi để đó cho ngấm. Cách chương.